may là Cố Hải đủ hiểu ý Bạch Lạc Nhân, không đợi cậu ta chủ động mở miệng, liền đưa tới bên mép. Bạch Lạc Nhân do dự một chút, rồi cũng há miệng ra. Cắn xuống một miếng, xốp mềm, có chút mặn mặn, cũng giống như hương vị của tâm trạng hai ngày nay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 55, Đại Hải bị vạch trần. Phía dưới giường đơn chật hẹp là hai đôi giày giống nhau như đúc. Cố Hải nằm nghiêng người, thấy Bạch Lạc Nhân nằm lì ở trên giường, chân tay thoải mái dạng ra, áo bị cuộn lên hở ra một mảng lớn lưng. Được ánh trăng chiếu lên, phơi bày làn da trắng như đậu hũ thím châu tự tay làm, xem ra có vẻ trơn bóng mềm mại. Tay của Cố Hải nhịn không được đưa lên sờ soạng một cái, trơn tuột săn chắc, lại rất mềm mại. Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu qua, ánh mắt nửa khép nửa mở, vẻ mặt lười biếng, khí chất lãnh đạm. Hô hấp của Cố Hải hơi chậm lại, tay không tự chủ đưa lên. Bạch Lạc Nhân giống như là biết Cố Hải muốn làm gì, đột nhiên nắm lấy tay cậu ta. Cậu biết vì sao hôm nay tôi mắng cậu không? Xong rồi, cuộc xét xử rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Cố Hải cũng biết việc này không dễ dàng cho qua như vậy. Bởi vì tôi ra ngoài hai ngày liền không chào cậu hà. Bạch Lạc Nhân mở mắt, giống như một bông hoa lẳng lặng nở rộ trong đêm tối tăm. Lúc tâm tình cậu không tốt, chưa từng nghĩ đến việc qua chỗ tôi. Một câu nói đơn giản, Cố Hải nghe từ tai chạy thẳng vào trong tim, cảm động đến mức trái tim như muốn tan ra. Cậu ta không nghĩ tới Bạch Lạc Nhân lại lặng lẽ quan tâm mình như vậy, giống như loại tình cảm mà cậu dành cho Bạch Lạc Nhân vậy. Có lẽ chỉ cần một ánh nhìn, có thể thấy mọi ngõ ngách bí mật trong lòng đối phương. Chỉ một nụ cười có thể ảnh hưởng tâm tình của mình nguyên một ngày. Loại ăn ý này giống như là bản năng, không quan trọng thời gian ngắn hay dài bên nhau, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có cảm giác như trăm năm quen biết. Thật vất vả làm cho tim mình bình phục lại, Cố Hải mới mở miệng nói, tôi sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà bây giờ tôi mắng cậu đấy. Bạch Lạc Nhân nheo lông mi, nhẹ tay khẽ đập ga giường một cái. Cậu đó, cậu không coi tôi là người một nhà, cậu đang coi tôi là người ngoài đó. Đọc đến đây thì, DM, Lộ Lộ à, MXL chị, em theo phe Cố Bạch CMNG. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân một bộ tức giận bất bình vẻ nhỏ mọn thế này, hai mắt Cố Hải như trộm hết ánh sáng trong phòng. Cậu ta phát hiện lúc Bạch Lạc Nhân biểu lộ tâm tình chân thực, từng cử chỉ vẻ mặt đều sinh động mê người như vậy. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi thực sự không coi cậu là người ngoài. Đó là cái gì? Cố Hải thật muốn nói, tôi nào có cam lòng để cậu chịu buồn phiền với tôi chứ hả? Nhưng mà nói như vậy thì quá phô trương, Cố Hải cũng không mở miệng nói. Cậu ta sợ bản thân thật sự nói ra, đến lúc đó đồng hồ cũ treo trên tường rớt xuống lần nữa lại nện cậu ta một trận. Cậu đừng hỏi, sau này tôi có chuyện gì cũng sẽ nói cho cậu xem có được không? Chung quy thì Bạch Lạc Nhân cũng không phải người so đo từng tí, nghe được lời này của Cố Hải, không lên tiếng xem như là đồng ý. Hai người trầm mặc một lúc lâu, Cố Hải đột nhiên cảm thấy cậu ta có thể đem chuyện của nhà mình thẳng thắn nói toàn bộ ngọn nguồn cho Bạch Lạc Nhân nghe. Trước đây cậu ta không dám nói, là không thấy rõ tình cảm của Bạch Lạc Nhân đối với mình. Ngày hôm nay Bạch Lạc Nhân nói những lời này, quả thực làm cho cậu ta rất cảm động, vì vậy quyết định chủ động tự thú. Kỳ thực là, tôi vẫn còn có chuyện giấu cậu. Bạch Lạc Nhân khẽ cười một tiếng, cậu muốn nói là thực sự cậu không có ở khu này, nhà kia là cậu đi thuê đúng không? Cố Hải sửng sốt, nửa người trên cũng bật dậy, làm sao cậu biết? Cậu thuê nhà bên cạnh hai ông bà già, một là ông cậu tôi, một là bà mở tôi. Cố Hải, có phải cậu còn muốn nói cho tôi biết, thực ra nhà cậu rất giàu? Nghe nói như thế, từ lưng đến gáy Cố Hải liền đổ mồ hôi lạnh, triệt để trợn tròn mắt. Cậu ta không nghĩ tới bản thân đi một hai ngày vậy mà mọi thứ đều bại lộ. Uổng công cậu ta cẩn thận từng chút một lâu như vậy, chú ý mọi chuyện. Không ngờ Bạch Lạc Nhân nhìn thấu tất cả. Làm sao bây giờ? Cái này sẽ không phải là buổi tối chung sống cuối cùng của Bạch Lạc Nhân và mình chứ? bắt đầu từ ngày mai, cậu ta có thể gặp mình mà coi như người là không. Cậu không hỏi một chút là vì sao tôi biết được hả? Lòng của Cố Hải cũng lạnh một nửa rồi, ngữ điệu nói chuyện có chút thay đổi. Làm sao mà cậu biết được? Hồi mới khai giảng đó, mỗi ngày tôi đều thấy tài xế nhà cậu đến cổng trường đón cậu. Cố Hải. Hơn nữa cậu vừa mới chuyển đến bàn sau tôi, cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ hột xoàn số lượng hạn chế. Đầu Cố Hải đột nhiên ngã xuống cái gối, trong lòng lạnh ngắt. Thì ra từ lúc ấy cậu đã biết, sao cậu không nói sớm hả? Tôi bán tống bán tháo đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, máy tính xách tay lỗ vốn cho người ta hả? Cuộc sống khổ cực trong căn nhà bé xíu en ngày ai bù đắp cho tôi hả? Cậu vẫn đứng ngoài như xem chuyện vui đùa. Nếu bây giờ không phải tôi nhận tội, cậu còn coi tôi là kẻ đần độn mà nuôi tôi, phải không hả? Ánh mắt Bạch Lạc Nhân cười đến bên tai đều đỏ, thái độ vẫn hết sức cứng rắn. Cậu còn dám ngang ngược với tôi hả? Cậu nói xem, hai chúng ta ai đùa bỡn ai trước đây? Được, tôi thừa nhận lỗi lầm trước đây của tôi, là tôi cố ý giấu giếm cậu trước. Nhưng cậu cũng có chỗ sai, cậu bao che phạm nhân, tội tuyệt đối không thể dung tha được. Như vậy đi, tôi không so đo với cậu, cậu cũng đừng bởi vì chuyện này mà xa lánh tôi, hai ta coi như về nhau. Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, trong lòng Cố Hải có chút chưa rõ ngọn nguồn, dùng chân đá chân Bạch Lạc Nhân một cái. Không phải cậu thật sự tức giận hả? Tôi nào có quan tâm mấy chuyện đó chứ hả? Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải. Sao cậu cứ coi tôi giống như đàn bà vậy? Ngày đó tôi uống say nói những lời này với cậu, chẳng qua là chỉ đối với một vài người thôi. Tôi không có thói xấu ghen ghét người giàu, mơ re sở ben BMW chạy đầy đường, tôi có thể đập từng cái một hà. Cố Hải dùng sức nhéo má Bạch Lạc Nhân một cái. Sao cậu không nói sớm? Bạch Lạc Nhân đạp lại Cố Hải một cái. Cậu cũng không cho tôi cơ hội nói. Trong lòng không còn gánh nặng cảm giác thật tuyệt. Sau này không bao giờ cần phải sống che che giấu giấu nữa. Cố Hải càng nghĩ càng hưng phấn. Quay đầu muốn cùng tâm sự với Bạch Lạc Nhân. Muốn cậu ta chia sẻ cảm giác vui vẻ với mình. Kết quả phát hiện ánh mắt của Bạch Lạc Nhân đã khép lại. Lông mi nặng trĩu. Con ngươi đảo một vòng bất quy tắc. Giống như là tức khắc muốn đi vào giấc ngủ vậy. Nhưng cậu ta còn đang nằm sấp. Cố Hải vỗ nhẹ nhẹ lưng Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng gọi, nhân tử, đừng ngủ như vậy, lật mình rồi ngủ tiếp, ngủ như vậy sẽ chèn ép tim. Bạch Lạc Nhân đang buồn ngủ rũ mắt, nào có nghe được lời này của Cố Hải, thì còn biết làm sao được ngủ thế này không thoải mái. Cố Hải thực sự nhìn không ổn, đưa tay nắm vai Bạch Lạc Nhân, đem cậu ta lật lên. Kết quả chưa quá 2 giây, Bạch Lạc Nhân lại lật trở lại, nằm sấp lại rất thoải mái. Cố Hải lại đem Bạch Lạc Nhân lật trở về, Bạch Lạc Nhân lại lật trở lại. Ước chừng gần 10 phút, hai người vẫn luôn như đang dán bánh dán, lật qua lật lại. Cuối cùng, Cố Hải không nhịn được nghĩ thầm thằng nhóc này làm sao không nghe lời như thế hả? Vì vậy mềm không được thì mạnh bạo, đành phải phát một cái lên mông của Bạch Lạc Nhân. Một trưởng của Cố Hải thì sức lực đến mức nào hả? Người bình thường ai chịu nổi đây? Bạch Lạc Nhân kêu gào một tiếng, mắt vèo một cái liền mờ, trong tròng mắt giống như nhảy ra hai con mãnh hổ, gào khóc hai tiếng cào vào mặt của Cố Hải. Lúc này Cố Hải mới ý thức được mình dùng sức quá lớn, vội vàng đưa tay lên cặp mông kia cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa dỗ dành nói. Được rồi, đừng đánh, cậu ngủ đi. Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân càng ngày càng ảm đạm mơ hồ, rất nhanh thì lại say ngủ. Nửa đêm, Cố Hải bị lạnh mà tỉnh, nhìn người bên cạnh, vù vù ngủ, phải nói là rất say. Trên người giống như một con ốc sên, chất đống cao phải đến nửa mét, một cái chăn to đùng đều bị cậu ta đoạt lấy. Tình huống như vậy mấy đêm trước cũng từng xảy ra rồi. Cố Hải phát hiện bình thường Bạch Lạc Nhân lơ mơ không ý thức mà cướp chăn. Bạn nói xem, nếu cậu ấy lạnh thì không sao hết, nhưng toàn bộ chân đều lộ ở bên ngoài, cái chăn to đùng thì được cậu ta cõng trên lưng, có đắp hay không thì cũng như nhau, vậy cậu ta cướp chăn làm cái gì hả? Giống như mấy đêm trước, Cố Hải đem chăn mở ra, đắp kín cho Bạch Lạc Nhân, vừa kéo chăn cho bản thân. Sau đó, Cố Hải phát hiện Bạch Lạc Nhân lại nằm sấp ngủ. Cố Hải tự hỏi, trước đây hơn 10 năm Bạch Lạc Nhân đều ngủ như thế hay sao? Chưa từng có ai quản cậu ta hay sao? Cả đêm ngủ đều phơi ra như thế, còn nằm sấp ngủ nữa, còn có thể cao lớn như vậy hả? Thực sự là kỳ tích y học. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Lạc Nhân cũng từng nói qua, từ nhỏ cha mẹ cậu ta ly hôn, từ trước đến nay cậu đều sống với ba cậu, một người đàn ông làm sao chăm sóc trẻ con tốt được. Cố Hải còn ngủ chung với mẹ 3-4 năm liền, khẳng định từ nhỏ Bạch Lạc Nhân đã phải ngủ một mình, không phải vậy sao có thể như thế này chứ? Nghĩ như vậy, Cố Hải cũng không tốn sức kéo Bạch Lạc Nhân lật mình, trực tiếp kéo cánh tay cậu ôm vào trong ngực. Tôi xem cậu còn có thể lật mình không? Bây giờ Bạch Lạc Nhân ngủ đặc biệt say, Cố Hải đem cậu ta ôm chặt, một chút phản ứng cũng không có, ù ù hơi thở nóng hổi đều phả lên mặt của Cố Hải. Cố Hải nhìn đôi má gần trong gang tấc, càng ngắm càng thấy đẹp, càng ngắm càng thấy đáng yêu động lòng người, rốt cuộc dùng một ngón tay chạm vào. Sau đó cậu ta tự mình sửng sốt. Mình là đàn ông con trai mà đêm hôm lại đi giở trò lưu manh với một thằng đàn ông con trai khác. Mình thích cậu ta có chút quá không nhỉ? Cố Hải phát hiện, mỗi lần ở bên cạnh Bạch Lạc Nhân, trái tim sẽ không thể hoạt động bình thường được. Trong người như có hai chế độ hoạt động, một chế độ khi ở cùng những người khác, khi ở cùng Bạch Lạc Nhân liền tự chuyển sang chế độ khác. Sao muốn đổi là đổi chứ, thật là bất con mẹ nó thường. Sáng sớm, Bạch Lạc Nhân chậm rãi tỉnh ngủ, sau đó phát hiện mình đang ngủ ở trong lòng Cố Hải. Mẹ nó, lại ôm tôi. Bạch Lạc Nhân vừa muốn tung một đấm qua, tay liền dừng lại trên không. Tên nhóc này ngủ nhìn thật an lành, ngủ thật say, chỉ còn thiếu nước nhét vào trong nôi thôi. Ai có thể nhìn thấy bộ dạng ngây thơ, trong sáng của một tên nhóc khôi ngô như vậy mà có thể ra tay đánh chứ? Bạch Lạc Nhân trố mắt nhìn một hồi, trong đầu nảy ra suy nghĩ kỳ quái. Tên này ngủ rồi lại rất thu hút, nếu cứ vĩnh viễn không tỉnh lại thì tốt biết bao nhiêu. Tiểu ác ma trong lòng Cố Hải nhảy ra kêu gào, oa a a. Vĩnh viễn không tỉnh không phải chính là đã chết rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 56, trận đấu bóng rổ. Lớp 11 ban 27 đang diễn ra một trận đấu bóng rổ đặc sắc. Nam sinh trong lớp chia làm hai đội, đội trưởng là Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Hai người không ai nhường ai, càng đấu càng hăng say. Vốn là một cậu trong đội đem bóng truyền cho Cố Hải. Cố Hải làm một động tác giả lùa bóng lên phía trước, sau đó đem bóng vòng qua sau lưng lướt qua từng người tiến về gần rổ bóng, rất nhanh thì bay lên ném một cái, một đường bóng vô cùng nhanh và đẹp mắt. Khán giả vỗ tay ầm ầm. Bạch Lạc Nhân lấy được bóng, dẫn bóng lên phía trước, lách lưng qua hai người đang đứng phòng thủ gần rổ bóng. Cố Hải đang ở cách cậu không đến nửa mét phòng thủ đường bóng. Bạch Lạc Nhân nhìn cậu một cái, đoán cậu ta phòng thủ theo cách thông thường. Cố Hải đột nhiên quay sang Bạch Lạc Nhân cười cười, sau đó lao thân về phía trước, tốc độ thật nhanh. Bạch Lạc Nhân đem bóng ném lên cao, xoay một vòng bên cạnh người Cố Hải, bay lên không tiếp chân xuống trước khung bóng rổ. Cố Hải chạy phía sau, cấp tốc đến trước cái giỏ bóng. Bạch Lạc Nhân lại đem bóng chuyền cho một nam sinh khác. Nam sinh này nhắm chuẩn cự ly rồi ném, quả bóng bay đến giỏ bóng rồi bật ra. Cố Hải cấp tốc nhảy lên giành lại quả bóng rổ. Cố Hải trong nháy mắt bắt được quả bóng, ung dung phá bỏ hai người phòng thủ, lướt bóng đến trước mặt Bạch Lạc Nhân. Cố Hải tay trái tay phải truyền bóng cho nhau, đông tránh tây vọt. Bạch Lạc Nhân từng bước ép sát, không nhường chút nào. Hai thân thể ở trong quá trình đấu bóng không ngừng cọ sát va chạm. Mưu đồ của Bạch Lạc Nhân là tìm lỗ hổng, nhưng Cố Hải tiến công mạnh mẽ không hề có lỗ hổng nào đáng nói. Hai người càng đấu càng sôi nổi, người chung quanh xem vỗ tay rung trời. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nở nụ cười, dường như đã lâu rồi không có kỳ phùng địch thủ. Cười đến vô cùng chói chang, ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu vương vấn trên khuôn mặt cậu, phác thảo ra một bức trách chân dung tuổi thanh xuân đẹp đến say đắm lòng người. Dây cung của Cố Hải đang kéo căng một giây sau liền bị cắt đứt, tay cũng buông thõng xuống. Bạch Lạc Nhân nhân cơ hội đoạt lấy bóng, nhẹ nhàng ném đi, một đường bóng đẹp ăn liền 3 điểm, giành được một trận hoan hô điên cuồng. Cố Hải ném cho Bạch Lạc Nhân một ánh mắt quỷ dị, giữa một chút dữ tợn lại đan xen một chút ám muội, cậu quá bản lĩnh đi, lại dám dùng chiêu này mê hoặc tôi. Khóe miệng Bạch Lạc Nhân vung lên một nụ cười kiêu ngạo, ai bắt cậu thất thần, đáng đời. Viu Kỳ đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn hai đội thi đấu. Bên cạnh có một đám con gái đẹp vây quanh, cô này đấm lưng, cô kia rót nước. Như thế rồi mà trong lòng vẫn không thoải mái chút nào. Hai người này, đánh bóng còn liếc mắt đưa tình, thật sự khiến người ta ngứa mắt. Đừng bóp nữa. Viu Kỳ tức giận quay sang nữ sinh bên cạnh nói, tới phiên tôi ra sân rồi. Thế là, sân bóng rủ lại thêm vị siêu cấp đẹp trai. Lúc Viu Kỳ vào sân, đánh bóng cũng rất hăng hái, chơi xấu cũng không quan trọng, người ta đẹp trai thì làm gì chả được. Quay người lại là có thể mê hoặc bao nhiêu con gái đẹp, sau đó thì tiếng thét chói tai không ngừng, một trận đấu bóng rủ giống như biến thành buổi fan meeting ngôi sao ca nhạc vậy. Viu Kỳ bắt được bóng liền ném cho Cố Hải. Cố Hải dẫn bóng tấn công, rất nhanh thì vượt qua được hàng phòng tuyến, vừa muốn ném bóng, Viu Kỳ lại xông qua, không nói hai lời, đoạt lấy quả bóng chạy đi. Cố Hải choáng váng, căn bản thì cậu không có đề phòng Viu Kỳ, bởi vì quả bóng là do chính Viu Kỳ truyền cho mình, chứng minh hai người là một đội, có thể truyền tới rồi lại cướp đi hả? Đang lúc Cố Hải không nghĩ ra, Viu Kỳ lại đem bóng truyền cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cho rằng mới vừa Viu Kỳ là cố ý đùa cợt Cố Hải, trả lại cho Viu Kỳ ánh mắt khoái trá rất hợp tác. Kết quả, lặp lại chuyện trên, Viu Kỳ đem bóng trong tay Bạch Lạc Nhân cố gắng đoạt lại, sau đó lại truyền cho một nam sinh khác. Nam sinh kia vừa chụp được quả bóng thì Viu Kỳ lại chạy đến cướp đi. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải nhìn nhau, hiểu được rằng thằng nhãi này cố ý tới đây quấy rối. A, đừng đánh người. Đánh người là phạm quy. Lúc Viu Kỳ kêu đau cũng không quên hất tóc một cái lấy lại vẻ đẹp trai. Có ai đánh bóng như cậu hà? Cút cút cút, đừng có quấy rối. Tiếp tục quay về chỗ ngồi mà làm trò quýt đi. Sau khi Viu Kỳ đi, trận bóng rổ lại tiếp tục. Thời gian cũng không còn nhiều, mà điểm số thì cứ đẩy qua đẩy lại. Người của hai đội cũng bắt đầu tập trung tinh lực, tính toán trước tiết học phải áp đảo đối phương. Trong đội của Cố Hải có một cậu biệt danh là Anh Béo, vốn là cơ thể béo tốt, lại hùng hùng hổ hổ, chơi bóng lại rất thích gầm giống, thường xuyên vô ý đụng phải người khác. Cố Hải sợ cậu ta làm Bạch Lạc Nhân bị thương, cố ý sắp xếp cho cậu ta chủ lực phòng thủ hàng thứ hai, nhưng người này kích động thì cũng chẳng quan tâm đến vị trí đội hình, nhìn thấy đối phương thắng một quả, liền hận không thể đạp cho mặt đất lún xuống. Mắt nhìn chỉ còn có 10 phút nữa là hết giờ, phía bên Bạch Lạc Nhân thì vừa mới ném được hai quả 3 điểm, điểm số bỗng chốc cách xa. Anh Béo sốt ruột, cũng không quản mình phòng thủ ai, thân thể cao lớn vẫn luôn lật đật chạy theo Bạch Lạc Nhân. Mục tiêu duy nhất của cậu ta bây giờ chính là ngăn cản Bạch Lạc Nhân cầm bóng. Trái 3 điểm của cậu kỳ thực ném quá chuẩn, một đội nhiều người như vậy nhưng toàn bộ lại chỉ dựa vào trái 3 điểm của Bạch Lạc Nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 57, người nào đó nổi giận. Bạch Lạc Nhân lại lấy được bóng, hơn nữa còn đang đứng ở đường ăn 3 điểm. Anh Béo không thể bình tĩnh được, nếu như lại đánh vào trái 3 điểm này, đội bọn họ sẽ rất khó đuổi theo. Thế là người này không nói hai lời liền xông tới, bắt đầu điên cuồng cướp bóng trong tay Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cực kỳ linh hoạt, Anh Béo thân thể lại nặng nề, nào có chịu nổi bị vờn như vậy, rất nhanh thì bị Bạch Lạc Nhân làm cho choáng váng. Đầu tiên Bạch Lạc Nhân đem bóng truyền cho đội của mình, sau đó từ bên trái Anh Béo vòng qua, nhận lại bóng từ người đồng đội. Anh Béo tức tối, xoay lưng lao đến đẩy Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân vừa mới nhảy lên, trọng tâm vốn chênh vênh, bị Anh Béo đụng một cái như thế, cả người đâm vào cột bóng rổ. Ban nãy Cố Hải cảm thấy tình huống không ổn, muốn gọi Anh Béo lại, kết quả đã muộn. Cậu ta đành chạy như bay tới, muốn túm Bạch Lạc Nhân lại, nhưng dù sao khoảng cách cũng quá xa. Lúc Cố Hải chạy tới, Bạch Lạc Nhân đã ngã ở dưới chân cột bóng rồi. Mặt của Cố Hải đột nhiên biến sắc, mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc cậu đến đỡ Bạch Lạc Nhân dậy, tay cũng có chút run rẩy. Bạch Lạc Nhân ngã quả thực không nhẹ, toàn bộ nửa bên mặt đều tím, phía dưới mũi chảy chút máu, môi cũng bị rách một chút ra. Cái con mẹ mày, mày dám đẩy cậu ấy hả? Cố Hải nắm lấy cổ áo anh béo, cả khuôn mặt đột nhiên u ám, ánh mắt dường như muốn đem người khác ăn sống nuốt tươi. Không ai dám tiến lên kéo Cố Hải. Cố Hải đạp một cái vào bắp đùi mềm nhũn của anh béo. Anh béo gào khóc thảm thiết, đôi chân đang đứng thẳng liền lắc lư. Cố Hải quét hai đấm qua, cả thân thể mập mạp nặng hơn 100 kg lật úp trên mặt đất. Sau đó không đếm xỉa cậu ta vùng vẫy thế nào, lại liên tiếp đạp cho cậu ta mấy cái. Một một cú đạp chân đều mang theo tiếng gió rít. Đến cuối cùng anh béo cũng không kêu được lên tiếng nữa. Viu Kỳ lấy khăn tay cho Bạch Lạc Nhân lau mặt, lại cẩn thận giúp cậu ta phủi đất trên người. Cố Hải đầy bụng bực bội phát tiết xong, quay sang phía Bạch Lạc Nhân, đẩy Viu Kỳ ra, ôn nhu nói với Bạch Lạc Nhân, để tôi xem thế nào nào, đầu có bị làm sao không? Không sao. Bạch Lạc Nhân nhíu nhíu mày. Cố Hải đem tay của Bạch Lạc Nhân che ở khuôn mặt lấy ra, tỉ mỉ nhìn, trong ánh mắt không che giấu được vẻ đau lòng. Cái này mà bảo không sao hả? Nhà cậu coi như thế này là không sao hả? Cố Hải vừa tức vừa khó chịu kéo Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ, cây cột đó cứng như thế nào hả? Thật sự cần phải đem cái thằng đần kia ném nó mấy cái vào đấy thử xem, DM. Viu Kỳ giúp hai người cầm túi, sắc mặt rất phức tạp đi ở phía sau. Gọi cậu đó, cái tên đặc biệt kia. Viu Kỳ hốt hoảng, cảm giác có người vỗ vỗ bả vai của mình thoáng một cái. Quay đầu thấy một khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo. Sao cậu lại ở đây hả? Viu Kỳ hỏi. Dương Mãnh cười ha ha. Tiết sau lớp tôi học thể dục, lớp cậu kết thúc rồi hả? Sao không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đâu nhỉ? Không phải đang ở phía trước kia hay sao? Dương Mãnh xấu hổ cười cười. Tôi không có đeo kính mắt. Vậy sao cậu thấy tôi hả? Dương Mãnh hừ một tiếng. Dựa vào cái vẻ xấu xa của cậu thế này, người nào không nhìn thấy được hả? Bạn cùng bàn tôi rất thích cậu, cả ngày ở trước mặt tôi nhắc đến cậu. Nào là sở trường của Viu Kỳ, nào là khuyết điểm của Viu Kỳ, tôi nghe mà buồn nôn. Viu Kỳ một tay túm vóc dáng nhỏ bé của Dương Mãnh kéo đến trong lòng, nghiến răng nói, nếu không thì để tôi chữa cho cậu. Đừng đừng đừng. Dương Mãnh rụt cổ khiêu khích, tôi không chịu được đòn, có giỏi cậu đánh nhau với Bạch Lạc Nhân đó. Cậu ta cũng không đánh được. Viu Kỳ hất cằm, ý bảo Dương Mãnh nhìn Bạch Lạc Nhân. Dương Mãnh mặt liền biến sắc, yêu, cậu không qua nhìn xem hả? Dương Mãnh nhanh chạy theo, đi tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, nhìn chằm chằm cậu ta một hồi, miệng vẫn luôn mấp máy, nhưng lại không nói được. Mãi đến khi Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu qua, Dương Mãnh mới cắn răng, ai u một tiếng, vẻ mặt giống như bị sói cắn nát. Yêu, nhân tử à, sao cậu lại bị người khác đánh thành bộ dáng này hả? Lâu rồi Bạch Lạc Nhân không nhìn thấy Dương Mãnh, lúc này nhìn thấy cậu ta chau mày lo lắng nhìn mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Cánh tay duỗi một cái dễ dàng đem toàn bộ người Dương Mãnh ôm vào trong ngực. Hơn nữa dáng dấp của Dương Mãnh thanh tú tuấn mỹ, nhìn từ đằng xa giống như ôm một cô gái vậy. Theo thói quen Bạch Lạc Nhân nhéo nhéo hai má trắng mịn của cậu, Dương Mãnh lấy cùi chỏ huýt huýt vào bụng Bạch Lạc Nhân. Hai người giống như gặp nhau khi còn bé, muốn bao nhiêu thân thiết có bấy nhiêu thân thiết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 58, vỡ bình giấm chua lâu năm. Đúng rồi, cậu còn chưa nói mặt mũi cậu bị làm sao đó. Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ bĩu môi, đụng vào cây cột bóng rổ. Dương Mãnh vừa lo lắng vừa vui vẻ. Không phải là, cậu chơi bóng thì chơi bóng đi. Không có việc gì đi qua đâm vào cây cột bóng rổ làm gì hả? Dứt lời, lấy tay sờ sờ chỗ rách khóe miệng của Bạch Lạc Nhân. Sau đó tự mình nhe răng rít không khí, đau xót mà rít rít, giống như người bị thương là cậu ta vậy. Tên béo lớp tôi đụng phải tôi một cái, tôi không có đứng vững. Bao nhiêu kg hả? Khoảng 100 kg đấy. Dương Mãnh nóng nảy, đội trưởng đội bọn họ có phải mắt không tốt không? Gần 100 kg vẫn để cho ra sân, không phải rõ ràng là đang muốn đả thương người khác hay sao? Cậu nên đòi tiền thuốc men cho tôi. Dương Mãnh nói xong câu đó, toàn bộ thế giới đều yên lặng, cậu ta cảm giác cây liễu bên cạnh cũng như bị đóng một tầng băng. Lại nhìn người bạn thân vẫn còn chưa lên tiếng, khuôn mặt giống như quét qua một lớp sơn dầu đen. Viu Kỳ muốn cười lại không dám cười, nhịn đến mức khóe miệng giật giật. Dương Mãnh liếc mắt nhìn Cố Hải, người này cũng đang nhìn mình. Dương Mãnh nhịn không được đánh dùng mình một cái. Người anh em này như thế nào lại giống như phụ thân Diêm Vương vậy nhỉ? Nhân tử, vị bên cạnh này là ai vậy hả? Dương Mãnh nhỏ giọng hỏi. Bạch Lạc Nhân ngắn gọn đáp lại hai chữ. Đội trưởng. Ặc. Dương Mãnh trợn tròn mắt, chỗ yết hầu giật giật, tính thăm dò lên tiếng chào hỏi Cố Hải. Cái kia, xin lỗi, lời vừa rồi cậu coi như không có nghe thấy nhé. Cố Hải nheo đôi mắt lại, ánh mắt sắc bén quét sang Dương Mãnh, trong nụ cười lộ ra vẻ đằng đằng sát khí. Tôi là Cố Hải, xin chào, mỹ nữ. Dương Mãnh nổi đóa, mắt cậu tinh thật, tôi là nam. Cố Hải cười cười xin lỗi, thật không? Tôi thực sự không nhìn ra. Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải, mắt cậu bị gì hả? Cố Hải không nhẹ không nặng trả lời một câu, mắt tôi có không tốt cũng có thể nhìn thấy người khác. Không giống một vài người, ngã một cái thì mắt cũng lé theo. Mặt của Bạch Lạc Nhân lập tức âm u, giọng nói cũng đột nhiên lạnh lẽo. Cố Hải cậu vừa phải thôi, không phải Dương Mãnh chỉ nói đùa thôi hả? Làm sao cậu có thể làm tổn thương cậu ấy như thế hả? Cậu ấy không chơi bóng rổ cùng chúng ta làm sao biết được cậu là đội trưởng hả? Trong lòng Cố Hải như là có một vò giấm chua lâu năm, bị người khác đạp cho một cái thủng ra một lỗ, giấm chua bên trong ào ào tất cả đều chảy hết ra, ngâm trong lòng Cố Hải vô cùng chua xót. Cậu ta vừa ngầm làm tổn thương tôi một câu, cậu không nói gì. Bây giờ tôi nói đùa một câu với cậu ta, cậu nhìn cái dáng vẻ để bụng của cậu này. Được, cậu chê tôi chướng mắt đúng không? Ông đây không thèm ở đây lề mề với cậu nữa. Cố Hải đem quần áo Bạch Lạc Nhân đột nhiên ném tới trên người cậu, một cũng không nói liền xoay người rời đi. Không phải là, người anh em này sao tính khí lại đáng sợ như vậy hả? Vẻ mặt Dương Mãnh không thể hiểu được. Bạch Lạc Nhân trầm mặt không lên tiếng. Dương Mãnh tính quay sang Bạch Lạc Nhân dò hỏi. Không sao chứ? Không có việc gì, không cần để ý tới cậu ta. Bạch Lạc Nhân lết gần hết nửa tiết học mới về được, nửa bên mặt trái đều sưng lên, đặc biệt vùng gần xương gò má, một tảng lớn tím bầm. Cố Hải chỉ liếc mắt một cái liền hối hận, vừa rồi cậu nói rất hùng hồn, người này không đáng đau lòng, cậu ta đau thế nào kệ cậu ta. Sau này chuyện của cậu ta tự mình đi mà quản. Nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Bạch Lạc Nhân, trong lòng Cố Hải lập tức thay đổi. Mày tức giận gì với cậu ấy chứ hả? Người nào bị đụng phải đến như vậy mà tâm trạng còn có thể tốt được? Mày không thể nhường cậu ấy một chút hả? Mày nhìn cậu ấy một cái xem, mày không an ủi lấy một câu còn nhăn mặt khó chịu cái gì? Mày đúng là không có tình người mà. Cố Hải còn đang giàu dĩ, Bạch Lạc Nhân từ trong ngăn bàn lấy ra một cái ví tiền ném tới trên bàn học của Cố Hải. Của cậu. Hai chữ vừa lạnh vừa cứng. Cố Hải hiểu được Bạch Lạc Nhân vẫn còn đang rất bực bội. Cậu vẫn còn tức giận. Nhiệt độ trong lòng Cố Hải lại giảm. Cậu bực bội cái gì hả? Bực bội tôi làm tổn thương bạn bè cậu một câu hả? Tôi vừa mới tính khoan dung cậu một lần. Cậu vẫn còn ngang ngược nữa hả? Được. Có bản lĩnh cậu đừng có nói chuyện với tôi. Tôi xem hai ta ai cứng hơn ai. Lúc Bạch Lạc Nhân đem ví tiền ném qua, tâm tình vẫn còn đang rất khó chịu. Lời của giáo viên nghe đều không vào, thế nhưng đối với âm thanh sau lưng đặc biệt mẫn cảm, Cố Hải tằng háng một cái hoặc di chuyển cái bàn một chút, thần kinh của cậu sẽ lập tức căng thẳng, cũng rất lâu rồi mới lại căng thẳng như thế này. vì mau mau chịu đựng qua hai tiết học này, Bạch Lạc Nhân quyết định ngủ. Kết quả, vừa mới nằm xuống đột nhiên suýt xoa một hơi. Bản học quá cứng, Bạch Lạc Nhân đã quên má trái của mình đang bị thương, cứ như vậy dán ở trên mặt bàn cứng, đau đến thắt ruột. Cậu ta vội vàng điều chỉnh tư thế một chút, kết quả ngón tay lại đâm vào khóe miệng bên phải, đau đớn đến thở không ra hơi. Nhưng cậu ta cứ thế cũng không nhíu lông mày một cái, cứ như vậy gắng gượng mà chịu đựng. Nhất cử nhất động này, Cố Hải hiển nhiên đều nhìn thấy hết. Mỗi lần Bạch Lạc Nhân di chuyển, động một cái, tim của cậu lại như ngừng đập. Nhưng cậu là người không chịu khuất phục. Trước đây cha cậu ta đẩy cậu ta ngoài cửa sổ có chết cậu cũng không chịu khuất phục. Chút chuyện nhỏ này đã là cái gì hả? Bạch Lạc Nhân có thể chịu được đau nằm ở đó, cậu ta làm sao không thể lạnh lùng mà ngồi ở phía sau chứ hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 59, lại một lần nữa không băng bó. Sau khi tan học, Bạch Lạc Nhân trực tiếp đi ra khỏi phòng học, không chờ Cố Hải cùng đi giống như ngày thường nữa, giống như người này hoàn toàn không tồn tại, phong độ lanh lẹ mà đi xuống lầu dưới, ngay cả một cái ngoái đầu cũng không hề. Cố Hải cưỡi trên xe của mình, lắc lư chậm rãi đi ở phía sau. Bác gái quét đường thấy Bạch Lạc Nhân cười cười ngừng động tác trong tay. Bác nhớ là mấy ngày trước cháu vẫn đi xe đạp đi học mà. Sao hôm nay lại đi bộ hà? Bạch Lạc Nhân nặn ra một nụ cười. Xe bị hỏng ạ, tiện thể rèn luyện thân thể một chút ạ. Ai ngờ bác gái này không chỉ có trí nhớ tốt, hơn nữa mắt rất nhanh nhẹn. Bạch Lạc Nhân vừa mới dứt lời, bác gái liền chỉ vào phía sau Bạch Lạc Nhân nói. Nào có bị hỏng, không phải tên nhóc kia đang đi hay sao? Bạch Lạc Nhân không quay đầu lại, má trái bị thương càng cứng ngắc. Bác nhìn nhầm rồi, không phải chiếc xe đó. Không thể nào. Bác gái cười đến sang sảng, cho dù xe thay đổi, dù sao thì tên nhóc kia cũng không đổi được mà. Tuyệt đối không sai, mỗi ngày bác đều nhìn thấy cậu ta chở cháu đi học mà. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới liếc mắt nhìn Cố Hải. Cố Hải cố ý chuyển ánh mắt sang chỗ khác, thể hiện dáng dấp kiệt ngạo bất chấp. Ao u, mặt mũi làm sao thế hả? Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa lúc má trái quay về phía bác gái. Lúc này bác gái mới phát hiện mặt của Bạch Lạc Nhân bị thương. Không có việc gì, bác gái. Bác làm việc, cháu đi trước đây. Đã đi được nửa đường, Cố Hải phát hiện chân trái Bạch Lạc Nhân có chút khập khiễng, đi càng nhanh càng lộ rõ. Đặc biệt lúc vội vàng băng qua đường, lẫn trong đám người đi lại, gần như đang bị đau. Dây cung Cố Hải liều mạng kéo căng, cuối cùng vẫn bị cắt đứt. Cậu dùng lực đạp hai cái, rất nhanh đi đến trước mặt của Bạch Lạc Nhân, phanh xe lại, trực tiếp đem xe quăng ở bên đường. Làm gì thế hả? Bạch Lạc Nhân nheo lông mày. Cố Hải ngồi xổm người xuống, không nói lời gì mà vén ống quần Bạch Lạc Nhân lên. Một tảng lớn thâm tím, máu thậm chí đã đông lại, thịt non bên trong hở ra. Cố Hải đứng lên, đem xe nâng lên, trầm giọng ra lệnh, lên xe. Bạch Lạc Nhân giống như không nghe thấy, mặt lạnh đi qua người Cố Hải. Một tay Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân lại, bởi vì dùng sức quá mạnh Bạch Lạc Nhân suýt nữa ngã xuống mặt đất. Cậu định làm gì hả? Bạch Lạc Nhân nổi giận. Tôi bảo cậu lên xe. Cố Hải quay sang Bạch Lạc Nhân giống to hơn. Hai người giằng co mấy giây, ai cũng không nói lời gì nữa. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân thay đổi, cuối cùng vẫn lên xe. Trên đường không nói gì, mãi cho đến cửa nhà Bạch Lạc Nhân đi vào, Cố Hải thì quay đầu đi. Bạch Lạc Nhân từ trên xe bước xuống, vốn tưởng rằng Cố Hải sẽ kiên trì đi theo vào, ai ngờ cậu ta thật sự đi. Ba, con về rồi. Bạch Hán Kỳ thấy Bạch Lạc Nhân một trận sửng sốt, bát trong tay suýt chút nữa rơi. Con trai, mặt mũi làm sao thế hả? Bạch Lạc Nhân thản nhiên đáp lại một câu không có việc gì, trầm mặt đi vào phòng. Bạch Hán Kỳ đi theo ở phía sau, đem tình huống dò hỏi rõ năm rõ mười. Bạch Hán Kỳ mới yên lòng, nghĩ trong nồi còn đang hầm đồ ăn, lại cuống cuồng vội vàng chạy ra ngoài. Một mình Bạch Lạc Nhân ở trong phòng, nghĩ như thế nào cũng thấy khó chịu. Rốt cuộc Cố Hải nổi điên cái gì? Không phải chỉ nói cậu ta một câu thôi hay sao? Tính tình khó coi vậy hả? không vào thì thôi, muốn đi đâu thì đi, dù sao cậu ta cũng có tiền, không chết đói được. Nhân tử, đi ra ăn cơm. Bạch Hán Kỳ ở bên ngoài gọi. Bạch Lạc Nhân hướng ra phía ngoài hô, con không đói bụng, ba ăn đi. Bạch Hán Kỳ lại chui vào buồng, sao lại không đói bụng? Đại Hải đâu? Đại Hải không cùng còn về hả? Cậu ta chết rồi. Chết? Sắc mặt Bạch Hán Kỳ biến đổi. Cái gì mà chết với sống hả? Được rồi, ba, không cần quan tâm đến cậu ta. Ba đi ra ngoài ăn đi. Bạch Lạc Nhân đẩy Bạch Hán Kỳ đi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân mở máy vi tính ra chơi không được bao lâu, chợt nghe thấy âm thanh khách khí quen thuộc truyền đến. Chú, hôm nay cơm có gì ngon không? Sao hôm nay không chờ cháu ăn cùng vậy? Bạch Hán Kỳ đáp lại một câu quá mức bình thường. Nhân tử nhà ta nói cháu chết rồi. Cố Hải. Bạch Lạc Nhân hùng hổ đi ra ngoài, lòng bàn chân như đánh lửa với mặt đất. Ai cho cậu tới? Không phải cậu không thèm để ý tới tôi hay sao? Cố Hải lại khôi phục vẻ mặt gian trá tươi cười. Tôi cũng không chủ động để ý tới cậu. Là cậu tự mình nghĩ như vậy. Tôi chạy đến đây với chú tôi với bà nội tôi. Bà nội, có đúng hay không hả? Đúng, đúng. Bà nội Bạch đã triệt để không phân rõ ai là cháu của bà. Bạch Lạc Nhân xoay người trở về buồng, khóe miệng sứt mẻ, rõ ràng mang theo tí xíu vui vẻ cố giấu nhưng không giấu được. Cố Hải đi vào theo, thuận tay đem một túi thuốc ném tới trên giường Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân mới biết cậu ta lúc nãy đạp xe đi đâu. Tôi lấy thuốc ở phòng y tế, tại sao cậu lại mua? Cậu đi cùng người khác xuống phòng y tế lấy thuốc, cái này là tôi mua cho cậu, có thể giống như hay sao? Nói xong, động tác nhanh nhẩu từ cặp sách Bạch Lạc Nhân móc ra túi thuốc kia, ném tất cả vào trong thùng rác, ngay cả băng cá nhân cũng không để lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 60, trong lòng dục dịch. Ăn xong cơm tối, Cố Hải chủ động quay sang Bạch Lạc Nhân đề nghị. Lát nữa hai chúng ta tắm chung đi, tôi có thể kỳ cọ cho cậu, trên người cậu đang bị thương, tốt nhất là đừng để dính nước. Bạch Lạc Nhân kiên quyết cự tuyệt, không phải trên mặt tôi bị thương thôi hay sao, làm phiền gì đến việc tắm rửa. Chân cậu không phải có vết thương hay sao? Ánh mắt Cố Hải nhìn chằm chằm đầu gối Bạch Lạc Nhân, mong muốn nó sẽ mang đến vận may cho mình. Mới có sưng một chút làm gì mà đến mức coi là vết thương hả? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân không quan tâm, cầm quần áo thẳng đến lều tắm. Hai đứa con trai tắm chung thì làm sao hả? Sợ cái gì mà xấu hổ hả? Chẳng muốn nhìn cậu. Bốn chữ gượng gạo mà cố chấp, không những không đả kích gì Cố Hải, trái lại rước lấy nụ cười khẽ của cậu ta. Bạch Lạc Nhân tắm được một lúc, cảm giác lều nylon bị xốc lên, lộ ra khuôn mặt mị hoặc gian tà của Cố Hải. Tôi vẫn không thấy yên lòng, không có sao chứ hả? Bạch Lạc Nhân trực tiếp đem hộp xà phòng thơm ném qua, tức giận một tiếng, không có việc gì cả. Cố Hải buông bao nylon xuống, giống như chiếm phần lớn tiện nghi, vừa đi vừa mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, da mặt cậu sao mỏng vậy hả? Lần trước uống rượu say, còn chủ động muốn cùng tôi đọ chim chóc nữa mà. Như vậy có thể thấy được người này nhất định trong nóng ngoài lạnh. Ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng, kỳ thực trong lòng so với người khác thì rất nhiệt tình. Bạch Lạc Nhân vội vã tắm, lúc mặc quần áo vào cũng thấy buồn bực khó chịu. Bình thường cậu ta đi phòng tắm công cộng tắm, cùng với một đám đàn ông hở mông hở đít. Chưa từng thấy kỳ quặc như vậy. Thế nào mà vừa Cố Hải xuất hiện bên cạnh thì liền thay đổi cảm giác đó nhỉ? Cố Hải bảo Bạch Lạc Nhân cởi quần ra, tay cầm cồn khử trùng giúp cậu ta rửa vết thương. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy miếng bông màu trắng cùng với cồn trong suốt gan liền run rẩy. Khi còn bé trèo leo bị ngã bị xây xát, đều là Bạch Hán Kỳ bôi thuốc khử trùng cho cậu. Mỗi lần dùng cồn khử trùng thì so với việc chảy máu còn đau hơn. Hay là đừng khử trùng nữa, trực tiếp chấm thuốc lên đi. Ngồi yên xem nào. Cố Hải xoa xoa chân Bạch Lạc Nhân, cố gắng an ủi. Không sao đâu, sẽ không đau. Bạch Lạc Nhân vừa mới buông lỏng một chút, cảm giác đau bút kịch liệt đâm tới trong xương tủy, đau đến mức cậu ta khẽ kêu hừ hừ. không phải cậu nói không đau hay sao? Cố Hải cười xấu xa, tôi nói không đau cậu cũng tin hả? Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng Cố Hải thư thái, ai cho cậu buổi chiều chọc tức tôi hả? Không cho cậu đau bút mấy cái, rất khó làm giảm mối hận trong lòng tôi. Lúc bôi thuốc nước, Bạch Lạc Nhân không rên tiếng nào. Mỗi khi Cố Hải bôi một chút lại nhìn cậu ta, thấy bộ mặt nhăn nhó của cậu ta, nhịn không được hỏi một câu, còn đau không? Bạch Lạc Nhân lắc đầu. Cố Hải cố ý kéo dài tiết tấu bôi thuốc, giọng điệu tán dóc nói với Bạch Lạc Nhân, tên nhóc ái nam ái nữ lúc chiều là ai vậy hả? Vừa nghe lời này, Bạch Lạc Nhân lại xù lông, cậu nói chuyện không thể êm tai một chút được hả? Cậu ta nhìn đều thấy như vậy, có thể trách tôi nói cậu ta hay sao? Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải, tức giận nói, là bạn hồi nhỏ của tôi, cũng ở gần khu này, cậu ấy rất tốt. Tên gì? Dương Mãnh. Dương Mãnh. Ừ, đúng là đáng yêu thật. Mãnh trên mén, đáng yêu, đọc gần giống với MNG Mãnh, mạnh mẽ. Bạch Lạc Nhân đột nhiên quay sang vỗ một cái lên đầu Cố Hải. Cậu vẫn còn chưa bôi xong hả? Nói xong, đá văng Cố Hải ra, tự mình chui vào trong chăn. Lúc tắt đèn, Cố Hải lại bắt đầu thi triển kỹ thuật quấy rối vô địch của cậu ta. Mấy ngày trước cậu thừa dịp lúc Bạch Lạc Nhân ngủ, sờ sờ bóp bóp một trận. Từ hôm qua đến hôm nay Bạch Lạc Nhân luôn quay lưng về phía mình. Cậu ta không cầm lòng được thuận thế di chuyển cánh tay dâm đãng bò vào trong áo ngủ của Bạch Lạc Nhân. Thật sự quá trơn mượt. Cố Hải tự mình ngây ngất. Bạch Lạc Nhân cố sức nắm lấy tay Cố Hải đang trượt từ lưng xuống ngực mình, nheo lông mi hỏi, cậu có tật xấu này hả? Buổi tối không ngủ, phát dâm phát dục trên người tôi làm gì hả? Cố Hải nghiêng đầu qua đặt lên hõm vai của Bạch Lạc Nhân, bày ra vẻ mặt vô lại. Tôi chỉ muốn sờ cậu. Bạch Lạc Nhân bị cậu ta lần sờ mò toàn thân dựng hết lông lên, trong lòng bứt rứt mắng. Cậu đó, có bạn gái không sờ, sờ tôi làm gì? Sờ cô ấy không sướng bằng sờ cậu. Cố Hải kề vào bên tai Bạch Lạc Nhân dịu dàng nói. Bạch Lạc Nhân tức giận trừng mắt nhìn Cố Hải. Cậu nói cái gì? Cố Hải nhìn thấy cái ánh mắt này của Bạch Lạc Nhân, hô hấp liền căng thẳng, suýt chút nữa cắn cậu một cái. Tôi nói cô ấy không có ở đây, tôi không sờ được, trong lòng ngứa ngáy, bên cạnh lại chỉ có mình cậu. Bạch Lạc Nhân dâng trào bực bội rút tay của Cố Hải ra, đẩy mạnh ra. Cậu tự sờ mình không phải sướng hơn hay sao? Miệng Cố Hải càng lưu manh, tôi muốn cậu móc súng ra. Hai ta cùng làm, như vậy thì sướng hơn. Ai muốn cùng làm với cậu hả? Bạch Lạc Nhân tức giận đến ngực hít thở không đều, ánh mắt không ngừng mà liếc nhìn Cố Hải. Bên trong tất cả đều là đề phòng và đề phòng, rất sợ cái tay ma quỷ kia của cậu ta lại đưa đến. Cố Hải nhìn thấy khuôn mặt Bạch Lạc Nhân sưng lên, lại tỏ ra điệu bộ rụt rè nhìn mình, chợt cảm thấy bộ dạng này của Bạch Lạc Nhân dễ thương đến bức bối. Thật muốn kéo qua, ức hiếp, một trận, nhìn lúc cậu ta tức giận thì khóe miệng bướng bỉnh, ánh mắt cố chấp, bị chọc ghẹo vừa tỏ ra nhẫn nhịn vừa có chút dáng vẻ hưởng thụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 61, tiểu nhân tử tiểu hải. Tử, này, tôi ở nhà cậu đã hơn 10 ngày rồi, làm sao tôi không thấy cậu làm chuyện này hả? Bạch Lạc Nhân nghiêng người sang, dáng vẻ lười nhác không muốn để ý đến Cố Hải. Tôi làm chuyện này cũng không cho cậu nhìn thấy. Cố Hải lại lấn tới, áp ngực vào sau lưng của Bạch Lạc Nhân, giọng nói vô cùng mị hoặc. Vậy khi nào thì cậu làm? 24 tiếng đồng hồ tôi đi theo cậu, chưa nhìn thấy cậu có động tác gì đấy. Bạch Lạc Nhân dùng cùi chỏ mạnh mẽ huých vào hông của Cố Hải một cái. Đêm tối nói mấy cái này thú vị lắm hả? Hông của Cố Hải đang lúc tê dại, giọng nói cũng biết thành ngọt xớt. Những lời này không phải chỉ nói vào buổi tối hay sao? Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại, không thèm đếm xỉa đến cái tên con trai đêm hôm phát dục này. Tay của Cố Hải lại đưa tới, lần này thẳng đến cặp quần Bạch Lạc Nhân. Đầu tiên là giả vờ xoa bóp cơ bụng của cậu, sau đó thừa dịp Bạch Lạc Nhân không chú ý, bất ngờ luồn vào bên trong. Đến khi Bạch Lạc Nhân túm tay của Cố Hải lại, thì tay cậu cũng chạm đến gốc của tiểu nhân tử rồi. Trong đôi mắt của Bạch Lạc Nhân giống như nổi lên một ngọn lửa, đột nhiên nhào tới trên người của Cố Hải, hướng về phía điểm yếu của cậu ta điên cuồng mà tấn công.